Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 967, Hela nhắc nhở. Hela không đến bao lâu liền trở về, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ dò hỏi ánh mắt, Hela lắc đầu một cái, nói, một cái thần vương cố ý muốn chạy trốn. Không có hai cái cùng cấp bậc đối thủ căn bản không ngăn được. Dừng một chút, Hela khinh thường nói, lần này Lo Fei muốn nổi danh. Hắn là lịch sử tới nay cái thứ nhất chăn đơn cái quân đoàn bước đi thần vương. Diệp Thiên Hồ cười, nói, đây là Fox quân đoàn. Hela ở Diệp Thiên Hồ phía sau một đám thoát lực binh lính trên người nhìn. Một chút, nói. Nhưng cũng không trở ngại cười nhạo Lo Fei. Cái kia một mũi tên, để ta đều cảm thấy khiếp sợ. Nếu như không phải Lo Fei lầm tưởng các ngươi còn có thể liên tục phóng ra loại kia uy lực tiễn, hắn cũng sẽ không này dễ dàng như vậy đào tẩu. Tiện tay đem Fox quân đoàn thống nhất chế tạo trường thương ném cho Hadriel. Diệp Thiên Hồ bồi Hela đi ở tràn đầy máu tươi cùng thi thể băng nguyên trên. Hơi có chút bất đắc dĩ nói rằng, Fox quân đoàn quá ít người, nếu như có 5 vạn, ta không ngại cùng Lo Fei chính diện tác chiến. Không, số lượng ấy vừa vặn. Hela dừng bước, nhìn Diệp Thiên Hồ, nhẹ giọng nói, không thể lại hơn nhiều. Diệp Thiên Hồ than buông tay, nói, ngươi xem, cuối cùng hay là muốn trở về chính trị, nếu như Asgard chủ nhân là ngươi. Ta không ngại đem ngươi binh lính toàn bộ biến thành Fox quân đoàn. Lẽ nào ta xem ra tốt hơn bát? Nạt, Hela ghé miệng ý cười chợt lóe lên. Chỉ là đối lập với Odin, ta càng tín nhiệm ngươi mà thôi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, lần này chiến đấu, ta quân đoàn tổn thất hơn 500 người. Trước hết để cho quân dự bị đoàn chờ một chút. Ngươi từ chính mình thân vệ quân bên trong chọn người bổ sung đi vào. Ta đem bọn họ luyện được gần như sau khi sẽ trả lại cho ngươi. Lần này sau khi đánh xong ta đem. Người cho ngươi. Hela gật gù. Người khác không thấy được. Thế nhưng tận mắt chứng kiến Fox một chút thành hình Hela quả thật có thể nhìn ra. Fox quân đoàn một đại thế yếu chính là ít người. Chỉ có 5.000 người. Này chủ yếu là Diệp Thiên Hồ nguyên nhân, làm ra Fox quân đoàn sau khi 5.000 người nhưng trở thành một cái điểm giới hạn, bất kể là ít đi vẫn là có thêm đều ảnh hưởng sức chiến đấu. Đặc biệt là quân đoàn càng ngày càng mạnh sau khi muốn sửa lại cũng không có cách nào, thế nhưng cái này quân đoàn chỉ có thể có 5.000 người. Không có nghĩa là không thể chế tạo một cái khác đồng dạng 5.000 người quân đoàn A. Lại như là Diệp Thiên Hồ nói, nếu như điều kiện thích hợp, hắn có thể đem cái khác quân đoàn toàn bộ cho chuyển thành Fox quân đoàn. Qua lại thật là nhiều người đều có ý nghĩ như thế. Cái khác quân đoàn trưởng không ít ở phương diện này thử nghiệm. Hy vọng mang ra một cái đồng dạng mạnh mẽ quân đoàn. Bọn họ chỉ chăm chú với Fox quân đoàn mạnh mẽ cùng với hình thành nguyên nhân. Kết quả một cái thành công cũng không có, nhưng căn bản cũng không có nghĩ đến. Phục chế Fox quân đoàn, kỳ thực vô cùng đơn giản. Một lần dùng 1.000 lính mới đổi Fox quân đoàn lão binh. Đợi được Fox quân đoàn đem những lính mới này đồng hóa sau khi liền đá ra đi. Sau đó sẽ đổi 1.000 người đi vào. Như vậy tuần hoàn 4 lần. Những này bị không ngừng đá ra binh lính liền có thể kết hợp với 1.000 lính mới tạo thành một. Cái khác Fox quân đoàn. Tuy rằng như vậy tuần hoàn sau khi hai cái Fox quân đoàn đặc biệt là người sau thực lực gặp thì thầm trên lý thuyết trạng thái bình. Thường, nhưng những thứ đồ này chỉ phải trải qua chiến đấu sớm muộn có thể mài rũa thành chân chính Fox quân đoàn. Làm như vậy. Diệp Thiên Hồ mang theo Fox quân đoàn là có thể phát huy một cái trại huấn luyện tác dụng. Từng nhóm một dạy bảo luyện tiếp. Cuối cùng thật sự có thể đem hợp lệ binh lính toàn bộ huấn luyện thành Fox quân đoàn đẳng cấp quân. Đội, kết quả là như thế, đơn giản phương pháp lại bị người quên. Đương nhiên cũng có Diệp Thiên Hồ hết sức che giấu nguyên nhân. Cho tới bây giờ, chân chính có thể thấy rõ cũng chỉ có hắn cùng Hela. Hela biết phương pháp, cũng không dám để Diệp Thiên Hồ làm như vậy. Quân đoàn trung thành là cái vấn đề. Một đám quân đoàn bị Diệp Thiên Hồ luyện tiếp, kết quả tất cả đều trung thành với Diệp Thiên Hồ. Như vậy, Asgard đến cùng là Diệp Thiên Hồ vẫn là Odin. Nói cho cùng, Odin không thể xem Hela như vậy tín nhiệm Diệp Thiên Hồ. Thật sự làm như vậy, coi như là Odin rất hài lòng quân đội trở nên mạnh mẽ, cũng nhất định phải chuẩn bị giải quyết đi Diệp Thiên Hồ. Chỉ cần dùng một hợp lý bất ngờ giết chết Diệp Thiên Hồ. Như vậy những này mạnh mẽ quân đoàn tự nhiên là thuộc về Odin. Quả thực hoàn mỹ, Hela rất rõ ràng điểm này, cho nên mới nhắc nhở Diệp Thiên Hồ. Fox quân đoàn hiện tại 5.000 người quy mô đã rất thích hợp. Chí ít tuyệt đối không thể tiếp tục tăng cường. Nói rằng quân đoàn số lượng sự tình, Hela thở dài, phóng thích sức mạnh của chính mình che đậy ngoại giới nhận biết. Sau đó đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, anh linh quân đoàn sự tình, ngươi làm có chút quá rõ ràng. Ta đã cố gắng khả năng cho ngươi che giấu, nhưng đều sẽ bị người phát hiện. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái lời nói, tận lực không nên cùng anh linh quân đoàn tiếp xúc. Diệp Thiên Hồ trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười nói, ngươi đây là đang quan tâm ta. Ta đang cùng ngươi nói chính sự. Được rồi, ta bảo đảm không còn cùng anh linh quân đoàn tiếp xúc. Có điều ngươi cũng biết, những chuyện này không phải ta có thể ngăn cản, trừ phi ngươi giúp ta bảo tồn linh hồn của bọn họ. Ngươi khẳng định đang mưu đồ cái gì? Hela chắc chắc mà nói rằng. Diệp Thiên Hồ cười cợt, ra hiệu Hela giải trừ che đậy, nói rằng chắc chắn sẽ không hại ngươi là được rồi. Anh linh quân đoàn sự tình đi, này vẫn đúng là không phải Diệp Thiên Hồ cố ý. Vốn là đây, anh linh quân đoàn là Valkyrie ở chiến trường lựa chọn dũng mãnh nhất chiến sĩ. Ở tại bọn hắn chiến sau khi chết đem linh hồn của bọn họ mang tới anh linh điện. Sau đó tạo thành anh linh quân đoàn. Nhưng mà vấn đề chính là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Cái kia không phải là Fox quân đoàn sao? Kết quả anh linh quân đoàn bên trong xuất từ Fox quân đoàn binh lính càng ngày càng nhiều. Có thể nói, Fox quân đoàn chiến sĩ chết trận sau, phần lớn linh hồn đều bị đưa vào anh linh điện. Một ngày nào đó, Diệp Thiên Hồ bất ngờ phát hiện, anh linh quân đoàn dĩ nhiên một nửa đều là chính mình đã từng thủ hạ của chính mình. Có thể tưởng tượng một đám anh linh nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thời điểm theo bản năng mà liền gọi. Quân đoàn trưởng, một cái nào đó anh linh quân đoàn chân chính quân đoàn trưởng có bao nhiêu lúng túng à? Càng quan trọng chính là, Fox quân đoàn giúp đỡ tác dụng, càng nhiều là căn cứ vào ý chí cơ sở trên sản sinh. Những này chiến sĩ trở thành anh linh sau khi đem rất nhiều thứ đều mang vào anh linh quân đoàn. Phương diện tốt là cái này quân đoàn càng ngày càng mạnh. Mà một cái khác không biết nên nói tốt xấu chính là chỉ cần cho Diệp Thiên Hồ anh linh quân đoàn quyền lãnh đạo. Hắn có thể bảo đảm vài ngày sau liền có thể hoàn toàn tỉnh lại những người anh linh năng lực. Trực tiếp đem anh linh quân đoàn biến thành một cái anh linh hóa Fox quân đoàn. Ngươi xem, này thành công phạm chuyện kiêng kỵ, nhưng cũng không đáng kể. Nếu Hela lần thứ hai đã đồng ý, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Hắn quân đoàn sau đó tái chiến sau khi chết, Valkyrie cơ bản không có cơ hội sơ chạm. Hela trực tiếp thu sạch đi. Quá mức đi được thời điểm tìm Hela muốn đi qua là được rồi. Đem những này linh hồn biến thành anh linh, lập tức lại thành một cái hảo hán. Cho nên nói, ở thế giới như thế này chính là thuận tiện. Một người chiến sĩ đều có chết hai lần cơ hội. Lần thứ nhất sau khi chết lập tức chuyển chức. Mặc dù nói, bởi vì không có thân thể duyên cớ, anh linh hóa Fox quân đoàn sức phòng ngự sẽ tiếp tục giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng ít ra có thể bù đắp Fox quân đoàn chân ngắn thiếu hụt. Đến thời điểm có cơ hội hai cái quân đoàn đánh phối hợp là được chứ. Nhiều hoàn mỹ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.